Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1739, nữ nhi của ta thiên hạ đáng yêu nhất tiên tử. Gocchuyenaudio.com, sẽ không sai, khẳng định không sai được Lưu Kiếm Nhất xoa cằm, đã sư tôn đã bại lộ thân phận chân thật của nàng, như vậy chờ nàng hiền thánh trở về trước muốn hay không đem linh điệp đảo trang phục nữ tính hóa một điểm. Nhưng là, không được quá mệt mỏi, thôi được rồi. Lưu Kiếm Nhất thầm nghĩ trong lòng, lười ung thư cuối cùng vẫn chiếm cứ thượng phong. Cái này lúc, nhân tiền hiền thánh hình ảnh chuyển di chuyển qua bên cạnh. Một vị tóc bạc tiểu cô nương xuất hiện tại chư thiên vạn giới cùng hắc long thế giới mọi người trong mắt. Vị thứ hai tiên tử, mà lại vị này tiên tử cùng trên một vị là cùng một chỗ độ kiếp. Đây là đang bắt trước, bá tống huyền thánh, hành động vĩ đại sao? Không phải nói thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng chàng sao? Nhưng đây đã là lần thứ hai, có huyền thánh thành đoàn độ kiếp rồi. Chẳng lẽ 7 tấn 8 một bước này ẩn giấu đi cái gì huyền bí? Thành đoàn độ kiếp thời điểm tấn cấp tỷ lệ sẽ cao hơn. Vị này tóc bạc tiên tử tựa hồ ở vào hôn mê bên trong. Một hồi vị này tóc bạc tiên tử có thể đứng dậy giảng pháp sao? Chư thiên vạn giới người tu luyện nghị luận ầm ĩ, thất tu phủ bên trong. Thất tu thánh quân nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Kế đậu đậu về sau tiếp lấy xuất hiện là Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu cái kia nữ nhi sao? Xem ra sẽ không sai, cùng chúng ta đoán đồng dạng. Quả nhiên lại là một lần thành đoàn độ kiếp, thật sự là làm loạn a, Lục Tu tiên tử nằm ở bên cạnh hắn, nói khẽ. Nhưng là, hắn lại thành công, Thất Tu Thánh Quân nói, ta nhớ được quần bên trong có một vị đạo hiệu tổng là không nhớ nổi đạo hiệu, một mực lẩm bẩm nhân tiền hiền thánh. Không biết hắn lần này dựng vào thư hàng tiểu hiệu độ kiếp đoàn đội không? Ta tại quần bên trong hỏi một chút đi, Lục Tu tiên tử nói, Cửu Châu Nhất Hào quần. Lục Tu tiên tử leo lên bản thân tài khoản, Phượng Hoàng đao mặt lị. Vì quần bên trong còn có ai tải, Thất Sinh phủ chủ, ta ở đây, bất quá đang nằm nhìn đoàn người lên TV. Thất Sinh phủ tiểu hữu lần này không tham gia đoàn, Thất Tu Thánh Quân bổ sung cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Thất Sinh phủ chủ, lần này vừa vặn có việc đều không thượng tuyến, bất quá quần bên trong thật là quạnh quẽ, không có những người khác sao. Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân. Thiếp thân cũng vẫn còn gần nhất đang bận ở vào. Tiên nhân, sự tình rất lâu không thượng tuyến, nhưng hôm nay bị đậu đậu hiền thánh nổ ra tới. Huyền nữ môn vân tức tử, ta cũng đang chuẩn bị hiền thánh ta còn chuẩn bị tìm thư hàng tiểu hữu cho mượn trong mắt tới. Cái này lúc quần bên trong lại có một cái thật lâu không thượng tuyến đạo hữu đột nhiên thượng tuyến. Vân Trung tiên khách, trời ạ, bế quan 4 năm đi ra quần bên trong xảy ra chuyện gì rồi? Vừa xuất quan ta liền thu đến 7 cái huyền thánh nhân tiền giảng pháp tiếp sóng thông chi, một cái huyền ma nhân tiền hiền thánh tiếp sóng thông chi còn có một cái đậu đậu cổ thánh giảng pháp trực tiếp thông chi. Điên rồi, ta thật sự chỉ bế quan 4 năm, mà không phải 400 năm, đặc biệt là cuối cùng cái này đậu đậu cổ thánh, là đậu đậu, Hoàng Sơn đạo hữu nhà cái kia đần cầu đậu đậu, nhà tiên khách đạo hữu đã lâu không gặp, Thất Tu Thánh Quân nói. Tiên khách cũng là quần bên trong lão thành viên, không sai biệt lắm là sớm nhất gia nhập một nhóm kia, lục phẩm chân quân cảnh giới đỉnh cao. Mặt khác tu tiên là, gocchuyenaudio.com, Vân Trung tiên khách, phó chức nghiệp, hắn chủ tu cũng không phải là tu chân hệ, còn hắn chủ tu chính là cái gì, cảnh giới như thế nào, quần bên trong tựa hồ không ai biết được. Là đậu đậu không sai, Đại La Giáo Vũ Nguyệt chân quân trả lời, đậu đậu đều thành thánh, trong quần đạo hữu đều đẳng cấp gì rồi. Trong lòng ta tốt hoảng, ta có phải hay không bị thời đại từ bỏ? Vân Trung tiên khách phát một chuỗi, mồ hôi lạnh, biểu lộ, tiên khách tiền bối đừng nóng vội, không cần hoảng, lúc này ngài cần bình tĩnh. Thất Sinh phủ chủ nói, mặt khác ta cũng hiền thánh, khuôn mặt tươi cười biểu lộ, ngàn năm đệ nhị thánh chính là ta tiền bối có thể xem ta giảng pháp tiếp sóng. Ta, có phải hay không muốn lui quần rồi? Vân Trung tiên khách không dám tin, nhưng hắn lật nhìn bên dưới ngàn năm đệ nhị thánh giảng pháp tiếp sóng. Lại nhưng thật là, Thất Sinh phù huyền thánh giảng pháp, Vân Trung tiên khách, sở dĩ, mấy năm này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyền nữ môn vân tức tử, nói rất dài dòng, phát sinh sự tình nhiều như biển. Tỷ như thất tu, bạch đều chính thức tấn thăng huyền thánh. Thất Sinh phù còn có vị Tống Thư Hàng, đều tấn thăng hàng lởm huyền thánh. Đậu đầu cũng là hàng lởm. Mặt khác ngẩng đầu nhìn lên trời, đang hiền thánh Vũ Nhu Tử cũng là chúng ta quần, cái kia tóc bạc tiểu tiên tử cũng cùng chúng ta quần bên trong thành viên có quan hệ. Vân Trung tiên khách, chấm, hàng lởm huyền thánh là thứ quỷ gì? Phượng Hoàng đao mặt lì, ngoại trừ chúng ta mấy cách có vẻ như cái khác quần bên trong thường xuyên thượng tuyến đạo hữu đều không ở, sở dĩ. Ta có cái to gan suy đoán. Sau đó, vô địch cư sĩ có ở đó hay không? Người có phải hay không cũng đi theo hiền thánh rồi. Trăng sáng bao lâu có? Chấm, kém chút liền bỏ qua cư sĩ, xem ra cư sĩ không cùng hiền thánh. Lục tu tiên tử hỏi, trăng sáng bao lâu có? Chấm, có ngực thì ngon a, có ngực liền có thể dùng sức đâm người khác tâm a, lại nói Tống Thư Hàng là ai? Mới gia nhập quần đạo hữu sao? Trong mây tiên khách lại hỏi, Vân Tước Tử, hừm, rất có tiềm lực một vị đạo hữu, ta rất xem trọng hắn. Tới một mức độ nào đó, gần với Tam Lãng, Vân Trung tiên khách, Tam Lãng còn không có bị đá rơi xuống. Huyền nữ môn Vân Tước Tử, Tam Lãng khả ái như vậy, làm gì đá hắn? Vân Trung tiên khách, chấm, ta coi là Hoàng Sơn đạo hữu nhiều nhất nhẫn hắn 2 năm, liền sẽ đá Tam Lãng. Xem ra, Hoàng Sơn đạo hữu, đạo tâm, lại biến mạnh mẽ hơn không ít, nha, mới đạo hữu. Cái này cách ăn mặc hẳn là Thư Hàng tiểu hữu không sai. Hắn lại hiền thánh rồi. Thất Sinh phù phủ chủ kêu lên, vị nào, ta ngược lại muốn xem cái này Tống Thư Hàng tiểu hữu như thế nào. Trong mây tiên khách vội vàng ngẩng đầu, xem trực tiếp. Sau một khắc, một vị hơi có chút ít xoáy, khí chất rất không tệ đại thúc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây chính là các ngươi nói tiểu hữu, tướng mạo có chút lão a, là ưa thích lấy trung niên hình tượng xuất hiện đạo hữu. Trong mây tiên khách hiếu kỳ nói, Thất Sinh phù phủ chủ, không đúng, lần trước gặp mặt lúc Tống Thư Hàng tiểu hữu vẫn là 30 tuổi lúc bộ dáng. Sai rồi, là 20 tuổi bộ dáng, làm sao một đoạn thời gian không thấy, liền già nua thành dạng này. Vân Trung tiên khách, kỳ quái ta phảng phất nghe được một chuỗi thanh âm hoảng sợ. Cự ly ta động phủ không xa, là, Thái Sơn Minh, trụ sở ta nghe được người ở bên trong đều đang sợ hãi kêu. Bá Tống, danh tự, hừm, đây là phản ứng bình thường. Góc chuyện audio.com, kêu lên sợ hãi đến, là được rồi. Vân Tức Tử phát một chuỗi, cười xấu xa, biểu lộ, quần bên trong, tựa hồ không ai nhắc nhở Vân Trung tiên khách không muốn xem. Bá Nho Huyền Ma, giảng pháp tiếp sóng, chư thiên vạn giới, bất kể là cái nào hệ người tu luyện đang nhìn đến chương này quen thuộc mặt lúc lập tức cảm giác bụng dưới ẩn ẩn đau nhức. Theo sát mà đến còn có run chân, toàn thân bất lực chờ triệu chứng. Bá Tống Huyền Thánh, lại Hiền Thánh rồi. Năm nay, chư thiên vạn giới kinh khủng nhất nam nhân, một người độc chiếm Bá Tống Huyền Thánh, Bá Nho Huyền Ma hai cái bát phẩm tôn hiệu. Đây đã là hắn lần thứ 3 Hiền Thánh rồi. Bình quân xuống tới tựa hồ mỗi tháng một lần. Ngài là lên tivi nghiện sao? Tất cả mọi người cơ hồ theo bản năng liền muốn chặt đứt. Huyền Thánh giảng pháp, trực tiếp, nhưng ngay tại chuẩn bị quan bế trực tiếp thời điểm, mọi người lại phát hiện một số chi tiết. Không đúng, nhìn kỹ, vị này là không phải càng lão điểm. Nhìn, tựa hồ là trung niên nhân bộ dáng. Nhân tiền hiền thánh sẽ cho thấy tu sĩ lúc đầu chân diện mục Bá Tống Huyền Thánh chân diện mục là rất trẻ trung nam từ bộ dáng, bình thường tới nói, sẽ không ở ngắn như vậy thời gian bên trong, già nua thành dạng này. Mà lại cẩn thận nhìn hắn chằm chằm lúc trong lòng cũng chưa từng xuất hiện. Bá Tống, hoặc Bá Nho, Thánh Hào, chân chính Bá Tống Huyền Thánh, hẳn là ở vào, thiên hạ không ai không biết ngài. Trong trạng thái, chỉ cần thấy được hắn, trong lòng lập tức liền sẽ hiển hiện hắn Thánh Hào. Có lẽ, hắn không phải Bá Tống Huyền Thánh, mà là Bá Tống Huyền Thánh ca ca. Hoặc là phụ thân, tương tự ý nghĩ cùng suy đoán, xuất hiện tại chư thiên vạn giới tất cả mọi người trong lòng. Nếu như không phải Bá Tống Huyền Thánh, tiếp tục xem tiếp hẳn là cũng không có vấn đề. Trong lúc đang suy tư, vị này, nghi là Bá Tống Huyền Thánh phụ huynh bối, nam tử trung niên sau lưng, lại xuất hiện biến hóa mới. Màn ảnh kéo dài, kéo xa. Tại Bá Tống Huyền Thánh sau lưng, có hết thảy 28 đạo thân ảnh, chỉnh chỉnh tề tề, xuất hiện tại chư thiên vạn giới trong mắt mọi người. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ, là hết thảy 31 người cùng một chỗ độ kiếp? Cái này, đây chính là chân chính thành đoàn độ kiếp. Xưa nay chưa từng có, loại này. Nhân thiên hiền thánh, hình ảnh chân chính xưa nay chưa từng có. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo. Cái này, không có người lựa chọn quan bế. Nhân thiên hiền thánh, trực tiếp tất cả mọi người hiếu kỳ đã bị câu lên. Đồng thời, trong tu chân giới, có thật nhiều người từ 8 đạo thân ảnh bên trong tìm tới chính mình quen thuộc tiền bối. Vị kia soái khí tuấn Mỹ chính là Diệt Phượng, hắn nhưng là tu chân giới lớn nhất mị lực yêu tu. Chấm, đó là Hoàng Sơn tiền bối, đức cao vọng trọng lão tiền bối, trước đó không lâu nghe nói hắn tấn thăng tôn giả. Lần này tại sao lại đi ra hiền thánh rồi? Lệ Chi tiên tử, là vị kia thường xuyên leo lên các loại tu sĩ báo chí Lệ Chi tiên tử. Nàng là nữ thần của ta. Chấm, tạo hóa pháp vương, Thích Ca Mâu Ni cũng tại ta thế nhưng là hắn mê ca nhạc. Hằng Hòa Chân Quân, đó là nho môn Hằng Hòa Chân Quân tiền bối, ta từng nghe qua hắn giảng pháp, là vị thường thức Nguyên Bác nho môn đại tiền bối. A Thất Thiên Hà Tô Thị A Thất cho tới nay đều là mạnh nhất kim đan cường giả, năm nay tấn thăng làm chân quân. Góc truyện audio.com Thông Huyền Đại Sư, là thiên nhai vân du tự Thông Huyền Đại Sư, nghe nói hắn một mực khổ tu bế khẩu thiền, chưa từng người nghe hắn mở miệng. Tam Lãng, là Tam Lãng, gia hòa này có độc. Đông Phương Lục Tiên Tử, chúng ta thánh nữ Đông Phương Lục Tiên Tử, ta nói cho các ngươi biết, ta đã từng bị nàng triền qua. Chư thiên vạn giới tiếng nghị luận thông qua, Long Lạc, toàn bộ truyền đạt đến Tống Thư Hàng cùng Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối trước mắt. Chân chính huyền thánh tại độ kiếp thời điểm, đều có thể cảm ứng được chư thiên vạn giới nghị luận, đồng tiến đi sàng chọn. Tống Thư Hàng thông qua Long Lạc cũng đã nhận được tương tự công năng. Nhân tiền hiền thánh hoàn tất về sau tiến vào ngưng tụ Long Ấn khâu. Vũ Nhu Tử chậm rãi đứng dậy, Long Ấn ngưng tụ quá trình, giống như đậu đậu. Đầu tiên là Long Dực phụ thân, tiếp lấy Long Dực hóa thành quang đoàn, bên trong hiền hiện ba loại ngôn ngữ tuyển hạng. Anh, Hoa Hạ cùng Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Sở dĩ sẽ xuất hiện anh, tự nhiên là Vũ Nhu Tử từng vì bản thân lấy ra tiếng Anh đạo hiệu nguyên nhân. Không ổn, Vũ Nhu Tử khổ não nói, bởi vì vội vàng độ kiếp hôm nay đạo hiệu còn chưa kịp tới lấy. Làm sao bây giờ, muốn từ bản thân mấy tháng này góp nhặt đạo hiệu bên trong, ngẫu nhiên rút một cái đi ra. Vẫn là sử dụng bản thân bản mệnh đạo hiệu, Vũ Nhu Tử, sử dụng Vũ Nhu Tử đạo hiệu, nàng lại có chút không cam lòng. Nàng muốn đem cái này đạo hiệu đặt ở bản thân chân chính 7 tấn 8 thời điểm sử dụng. Đồng lý, ngẫu nhiên rút ra đạo hiệu, nàng cũng rất không cam lòng. Bởi vì mỗi ngày đạo hiệu đều đại biểu cho nàng khác biệt một ngày. Dùng trước mấy ngày đạo hiệu để thay thế hôm nay, cảm giác sẽ có chút không thoải mái, nàng không muốn tùy tiện như vậy. Cùng một thời gian, hiện thế, bát phẩm thiên kiếp thế giới. Một vị anh tuấn trung niên đạo nhân, oanh mở cuối cùng thiên kiếp vụ nổ hạt nhân. Đó là một hơi 6 cái đạn hạt nhân thiên kiếp công kích mà lại rất gian lận uy lực trùng điệp cùng một chỗ. Nhưng hắn vẫn là đã xông qua được, Linh Điệp Tôn giả nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người đạo bào bắt đầu bản thân chữa trị, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Tôn giả hài lòng gật đầu, bắt đầu chỉnh lý bản thân dung nhan. Cuối cùng một đợt thiên kiếp uy lực có chút vượt qua dự toán, bất quá còn tại ta nắm giữ phạm vi bên trong. Linh Điệp Tôn giả mỉm cười, dậm chân hướng về phía trước. Sau đó, muốn đi vào, nhân tiền hiền thánh, mô thức, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là ngàn năm đệ bát thánh, đệ nhất thánh là Tống Thư Hàng, hai, ba, bốn thánh là cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ độ kiếp thất sinh phù, thường viễn tử thiên nhai tử. Đệ ngũ thánh là Bí Đao Thánh Quân, đệ lục thánh là Bạch Đạo Hữu, đệ thất thánh là Thất Tu Thánh Quân, thánh hào thứ bảy, đạo hiệu Thất Tu cũng coi là phù hợp nhất Thất Tu đạo hiệu thứ tử. Sau đó, lần thứ 8 hiền thánh lại là Tống Thư Hàng, nhưng là Tống Thư Hàng lần kia là lấy huyền ma, chi thân hiền thánh, sở dĩ, không thể xem như đệ bát thánh. Lần này độ kiếp thời gian, thoáng hơi dài. Vũ Nhu Tử hẳn là lo lắng ta. Linh Điệp Tôn giả nhếch miệng lên, vừa vặn lấy một trận nhân tiền hiền thánh, đến bỏ đi nữ nhi lo âu trong lòng. Linh Điệp Tôn giả hết thảy chuẩn bị 3 phần. Huyền thánh giảng pháp bản thảo. Hắn một mực là cái chuẩn bị đầy đủ nam nhân. Góc truyện audio.com, 3 phần giảng pháp bản thảo, đến lúc đó hắn sẽ xem tình huống mà định ra, xác định sử dụng cái nào một phần. Tôn giả hai tay thả lỏng phía sau, chuẩn bị nghênh đón bản thân. Nhân tiền hiền thánh, nhưng là, thuộc về hắn nhân tiền hiền thánh hình thức lại chậm chạp không có dáng lâm. Linh Điệp Tôn giả, hắn ngẩng đầu vọng thiên, sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, hắn tiếp thu được một cái, giảng pháp trực tiếp hắn hiện tại ở vào. Thiên kiếp không gian, bên trong, lại nhưng cũng có thể thu đến, trực tiếp, chẳng lẽ thiên kiếp biến càng nhân tính hóa, có thể lấy trạng thái của hắn bây giờ. Sau đó cho hắn tiếp nhập trực tiếp, đã có người trước ta một bước tấn thăng huyền thánh. Linh Điệp Tôn giả nói khẽ, xem ra, không thể xem thường chư thiên vạn giới người tu luyện. Một cái đại thế sắp xảy ra, liền để cho ta nhìn xem mới độ kiếp huyền thánh là ai. Vũ Nhu Tử, Linh Điệp Tôn giả không dám tin chừng to mắt. Hiện tại nhân tiền hiền thánh, đồng thời đang muốn ngưng tụ. Thánh ấn, thiên hạ đáng yêu nhất tiên tử, đúng là hắn nữ nhi Vũ Nhu Tử. Ta sợ là chúng tâm ma, Linh Điệp Tôn giả thầm nói. Hai ngày tới về quê mang đồ Tết, khả năng sẽ có chương mới, về cách chương.